Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, cho chút dạy dỗ. Thượng, nghe Vương Chi Hiên nói như vậy, Trình Khải Hằng có chút kỳ quái hỏi, ta cảm thấy Tử Đào giảng giải đã rất rõ ràng đi. Ta đến không tin Tịch Chính Chân còn có thể tìm ra lý do để phản bác. Vương Chi Hiên nói rằng, then chốt Tiểu Mạnh cũng không có đưa ra khá mạnh mẽ chứng cứ. Tịch Chính Chân hoàn toàn có thể lợi dụng cho đến bây giờ. Kim Thác Đao không có thống nhất hình chế, liền ở nơi nào rèn đúc cũng không biết đến phản bác. Lại như vừa nãy Lão Mã nói như vậy, liền không phải đồng chất Kim Thác Đao đều có thể thành công bán đấu giá. Huống chi này một viên. Vương Chi Hiên lời nói để mọi người rơi vào trầm tư. Mạnh Tử Đào cũng nhíu mày. Hiện tại dị năng đã không có thời gian phương diện hạn chế. Dù cho là thời gian mấy tháng, đều có cảm ứng. Bởi vậy, hắn biết, cái này Kim Thác Đao chế tạo thời gian không vượt qua 10 năm. Nhưng dị có thể hay không lấy ra làm chứng theo. Còn phải lấy sự thực nói sự. Điểm này liền để Mạnh Tử Đào có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào lại cầm lấy tiền xem lên. Lúc này, Trương Cảnh Cường hỏi, nếu như nó là hàng nhái, phía trên kia gì đồng xanh là xảy ra chuyện gì a? Trình Khải Hằng giải thích, có bao nhiêu loại biện pháp có thể làm được. Nói thí dụ như cao áp dưỡng kho, hoặc là thời gian nếu như đầy đủ, bằng hiện tại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có biện pháp làm được lấy giả đánh cháo. Trương Cảnh Cường cảm khái nói, hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, giả bộ cũng càng ngày càng lợi hại, ta đều có chút sợ. Vương Chi Hiên nói rằng, tuy rằng có khuynh hướng như thế, nhưng tạm thời cũng không cần quá lo lắng. Có điều, hiện tại giám định một món đồ, nhất định phải toàn vị trí tỉ mỉ nhìn kỹ là được rồi. Giữa lúc mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Mạnh Tử Đào lấy ra kính phóng đại từng điểm quan sát. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc, ngạc nhiên, vẻ không dám tin tưởng. Dáng dấp kia, không cần đoán liền biết chắc phát hiện cái gì. Trình Khải Hằng không thể chờ đợi được nữa hỏi, Tử Đào, ngươi có phải là có phát hiện gì? Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, nói rằng, cứ chờ một chút, ta nhìn lại một chút. Nói, hắn đi lấy công cụ, cẩn thận mà đi ngoại trừ tròn tiền trên hai bên trái phải một điểm gì xanh. Lúc này mới lại dùng kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ. Trên mặt lập tức lại lộ ra thán phục vẻ. Sau một chốc, giữa lúc mọi người đều có chút đến không kịp thời điểm, Mạnh Tử Đào liền đem vừa nãy phát hiện chỉ đi ra. Chờ đại gia sau khi xem, cũng tương tự có chút coi như người trời, dồn dập cảm khái, người chế tác tài nghệ sự cao siêu. Chờ đại gia từng cái sau khi xem, Trương Cảnh Cường cười ha ha nói, đi, chúng ta đi tìm Tịch Chính Chân, ta nhìn hắn đến cùng làm sao ngụy biện, chấm ngoặc kép, có điều, Mạnh Tử Đào bọn họ nhưng vồ hụt, mãi đến tận sắp tới hai điểm, buổi chiều buổi đấu giá bắt đầu trước, Tịch Chính Chân cùng giữ lại giữa tóc dài, đỉnh đầu vi thốc phu tự minh, mới vừa nói vừa cười địa đi vào, hừ, thật sẽ chọn thời gian, Trương Cảnh Cường lạnh rên một tiếng, không có chuyện gì, ngược lại mọi người đến rồi, một hồi còn sợ không có giải quyết cơ hội, Mạnh Tử Đào cười ha ha, nói tiếp, có điều, việc này là ta chủ ý, một hồi vẫn để cho ta đến đây đi, Trương Cảnh Cường cự tuyệt nói, ngươi lời này nói, vốn là chúng ta một hồi sẽ bởi vì buổi đấu giá sự tình, cùng Tịch Chính Chân trên đỉnh, hiện tại phân đến như thế rõ ràng làm gì, huống hồ, ta cũng sớm đã không ưa hắn, lần này vừa vặn mượn chuyện lần này, để hắn ra cái đại xấu. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi, làm sao, ngươi cùng hắn từng có mâu thuẫn gì? Trương Cảnh Cường nói rằng, trước đây đến hắn trong cửa hàng đi qua, có điều cái tên này ngạo không được, căn bản không lấy ta làm sự việc, hơn nữa đồ vật để hắn tiện nghi không có chút nào chịu. Không thể nào, hắn không phải loại người như vậy a. Mạnh Tử Đào có chút không tin. Chỉ bằng Trương Cảnh Cường dòng dõi cùng giao thiệp, Tịch Chính Chân nịnh bợ, còn đến không kịp đây. Làm sao sẽ làm như vậy? Trương Cảnh Cường nói rằng, đó là rất lâu chuyện lúc trước. Ta lúc đó mới ra đến Mình Hỗn không bao lâu. Công ty không lớn, tiền cũng không nhiều. Hắn sẽ quan tâm ta mới là lạ. Vốn là đi, không đáp ứng thì thôi. Nhưng khi nói chuyện quái gở, lúc đó nếu không là ta khắc chế, cần phải đánh hắn không thể. Từ đó về sau, ta liền cũng lại không đi qua hắn cái kia. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Tịch Chính Chân còn có phương diện như thế. Sau đó, buổi đấu giá đúng giờ bắt đầu. Bởi buổi chiều món đồ đấu giá phổ biến so sánh với buổi trưa xuất sắc. Cạnh tranh cũng so sánh với buổi trưa kịch liệt nhiều lắm. Mạnh Tử Đào tâm tình không tệ. Tuy nói hắn báo giá mấy lần, đều không có trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng hắn tham dự bán đấu giá cái kia vài món đồ cổ. Giá cả nhưng ngoài ý muốn tốt. Này còn có cái gì không vui đây? Đương nhiên, trong này cũng có Trình Khải Hằng bọn họ hỗ trợ làm thác quan hệ. Muốn nói, pháp luật xác thực quy định, ủy thác người không được tham dự lại còn mua, cũng không được ủy thác người khác thay lại còn mua. Nhưng sự tình trên, nhưng có rất ít bán đấu giá công ty không nhờ làm hộ. Bằng không vạn nhất bán đấu giá kết quả không tốt lắm. Số liệu có thể không dễ nhìn. Nhìn thấy công nhân viên càng làm cái tiếp theo món đồ đấu giá bắt được trên đài. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, vội vã ngồi xong. Lần đấu giá này, chính là Điểu Thực Bình cùng La Hán Bát. Công nhân viên Thanh Tình Tịnh Mẫu, tình cảm dạt dào, đem hai món đồ này giới thiệu một chút. Tiếp theo liền tuyên bố đấu giá bắt đầu. 5 vạn, 5 vạn 2, 5 vạn 8, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy rằng mỗi lần tăng giá phạm vi không lớn, nhưng tăng giá tốc độ nhưng cực kỳ nhanh. Thời gian ngắn ngủi, giá cả cũng đã đột phá 20 vạn. Hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên. Tiểu Mạnh, thật giống coi trọng cái này Điểu Thực Bình người không ít a. Trương Cảnh Cường tiến đến Mạnh Tử Đào bên người, nhỏ giọng nói rằng, Mạnh Tử Đào cười nói, cái này Điểu Thực Bình tuy rằng dùng chính là quốc sản Thanh Liêu. Nhưng họa sĩ phương diện, nhưng phi thường tinh xảo, hơn nữa khí hình cũng hy hữu, có hứng thú người đương nhiên không ít. Trương Cảnh Cường hỏi, cái kia một hồi chúng ta làm sao bây giờ? Lấy tình huống bây giờ đến xem, vẫn là do ta đến báo giá đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, vốn là, hắn dự định là cùng Trương Cảnh Cường đồng thời tăng giá. Tận lực đem đồ vật giá cả nhấc cao một chút. Nhưng trải qua vừa nãy mấy vòng đấu giá, hắn phát hiện căn bản không cần Trương Cảnh Cường làm như thế, liền có thể đạt thành mục đích của hắn. Trương Cảnh Cường nhìn một chút ngồi ở bên phải cách đó không xa một vị người đàn ông trung niên. Vừa nãy chỉ cần Mạnh Tử Đào định giá, hắn liền nhất định đuổi tới. Hết lần này tới lần khác hạ xuống. Không cần phải nói cũng biết vì cái gì, cho tới cái chung nguyên nhân. Kỳ thật cũng không khó suy đoán, bởi vì cùng Mạnh Tử Đào có mâu thuẫn, cũng là như vậy mấy người. Lư Trường Đại hiểm nghi to lớn nhất, Trương Cảnh Cường nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không cho tên kia một chút giáo huấn sao? Mạnh Tử Đào cười hì hì, tạm thời không cần, vừa nãy đã đào cái hố cho hắn nhảy. Nghe xong lời này, Trương Cảnh Cường cười trên sự đau khổ của người khác địa cười hì hì. Giá cả đột phá 30 vạn, vừa còn liên tiếp báo giá thanh, lập tức liền lất pha lất phất, chỉ còn dư lại Lão Dương cùng với hai vị khác ông chủ. 35 vạn, Mạnh Tử Đào lần thứ nhất báo giá, liền đem giá cả từ 31 vạn trực tiếp dốc lên đến 35 vạn. Để những người khác người hơi kinh ngạc, bởi vì hiện tại giá cả đã gần như đến đỉnh, rất ít còn có người sẽ như vậy tăng giá. Mà Lão Dương trong ánh mắt thì lại mang một chút thưởng thức. 35 vạn 5 ngàn. Mới vừa nói vị trung niên nam tử kia quả nhiên lại như lúc trước như vậy, lại cùng báo giới 38 vạn. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, 38 vạn 5 ngàn. 39 vạn chấm ngoặc kép. Sau đó chỉ cần Mạnh Tử Đào báo giá, người đàn ông trung niên liền tăng giá 5 ngàn. Hơn nữa vẻ mặt bên trong còn tràn ngập cái kia tia coi rẻ. Tin tưởng phần lớn người gặp phải người như vậy, đều sẽ hận đến nghiến răng. Làm giá cả sắp tiếp cận 45 vạn lúc, Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói. 60 vạn, cái giá này vừa ra, Chu Vi liền bay lên tiếng ồ lên. 45 vạn giá cả cũng đã đủ cao. 60 vạn càng là giá trên trời. Coi như đấu khí, cũng không cần vì như thế tàn nhẫn đi. 6. Ta lui ra, bởi vì Mạnh Tử Đào xuất kỳ bất ý. Người đàn ông trung niên lập tức lại cùng tăng giá. Nhưng Chu Vi ồ lên thanh lại làm cho hắn phản ứng lại. Vội vã tiến hành bổ cứu. Cũng còn tốt tới kịp. Trong giây lát này hắn lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm thấy Mạnh Tử Đào làm như thế, chính là vì để cho mình cắn câu. Nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, phỏng chừng cũng bị người khác cười chết rồi. Có điều, nếu chính mình tránh thoát, cái kia Mạnh Tử Đào chính là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Nghĩ đến hiện tại khẳng định ở than thở, vô cùng ủ rũ đi. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Lại phát hiện, Mạnh Tử Đào thật giống như người không liên quan như thế. Đang cùng bằng hữu vừa nói vừa cười, có vẻ rất vui vẻ. Điều này không khỏi làm hắn nghi ngờ không thôi. Chuyện gì thế này? Cái kia điều thực bình tỏ rõ, nhiều nhất cũng là chỉ cái 40 mấy vạn. Làm sao hắn 60 vạn mua lại, vẫn như thế cao hứng đây? Cái tên này sẽ không là ngốc hả? Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông trung niên liền cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì Mạnh Tử Đào trên mặt hài lòng, xem ra cũng không giống như là làm bộ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Cái này là hắn bát có khác càn khôn. Cảm thấy rất khả năng chính là như vậy. Người đàn ông trung niên trong lòng cực kỳ ảo não. Sớm biết như vậy, hắn vừa nãy thì không nên dừng lại. Hừ, liền để ngươi đắc ý một hồi. Chấm ngoặc kép. Trải qua vài món đồ đấu giá sau khi công nhân viên đem ra là không nhiều thư tác phẩm hội họa phẩm. Một bức sơn kính bước chậm đồ. Này đồ miêu tả ẩn sĩ lĩnh hạc bước chậm trên núi. Bên trên cây xanh thấp thoáng. Sơn sắc không mệt. Họa pháp thạch như phủ trước. Thụ như khuất thiết. Màu mực trơn bóng. Dùng bút chiết dày. Vừa nhìn liền biết là bức thật họa. Mặt khác, bức họa này chữ khắc là Nhâm Thần Cúc Thu, Vu Thượng Viên Giang họa. Viên Giang là đời Thanh họa sĩ, ung chính lúc cung phụng dưỡng tâm điện, sơn thủy học người Tống, lầu các tinh công, trung niên đến người vô danh lâm phê duyệt, kỹ toại tiến nhanh, giới họa, có thanh một đời đẩy là thứ nhất. Cái gọi là giới họa, tức lấy giới thẳng tắp thước miêu tả sơn thủy lầu các, là khá sớm độc lập thành khoa truyền thống nghệ thuật loại. Cũng là Trung Quốc cổ điển tranh sơn thủy một loại trọng yếu hình thức. Nguyên minh tới nay, bởi được văn nhân công kích, một lần trầm tịch đạt mấy trăm năm lâu dài. Đời Thanh Hoài Dương khu vực kinh tế phát đạt, giới họa theo mới phát thương nhân thị dân giai tầng thích tân vẫn còn kỳ thẩm mỹ ái mộ một lần nữa. Hưng thịnh, hiện ra một nhóm chuyên tấn công đình đài lầu các cao thủ. Viên Giang chính là trong đó lớn nhất đại biểu tính một vị. Bức họa này tuy rằng không phải giới họa, nhưng cũng có hơi cao trình độ, phù hợp Viên Giang hội họa đặc điểm, bị không ít người cho rằng là bút tích thực. Hơn nữa, Viên Giang tác phẩm hội họa ở trên đấu giá hội một quán có rất tốt biểu hiện. Tuy rằng bức họa này thước bức không lớn, nhưng vẫn là dẫn tới đại gia lại còn tranh chấp đoạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.